Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 313 Tiên Tôn, nhập ma 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm Khanh Thiên còn chưa nói chuyện, trên mặt đất Lương Lan Nhất đã kích động ra tiếng ngươi nói bậy. Tổ Yên nhìn nàng, cũng cảm thấy nghi hoặc, nàng biết nữ nhân này sao? Như thế nào luôn muốn hắt bát nước bẩn cho nàng vậy? Mà lúc này, đám thanh tu truyền đến tiếng cười khinh thường cùng thảo luận. Còn tưởng ma giáo giáo chủ có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng chỉ như thế. Dám làm còn không dám nhận, quả nhiên cũng chỉ là cái tam giáo cửu lưu, đây là biết được chính mình không thể thoát ra ngoài cho nên mới nghĩ biện pháp sao. Ha ha ha ha ha, cái gì ma giáo giáo chủ, lên không được mặt bàn. Bla bla từng đợt châm chọc cùng tiếng cười, Tổ Yên nhìn Khanh Thiên, nghi hoặc hỏi, các ngươi cái kia tông sư bảo tàng, là cái nào? Như thế nào lúc trước các ngươi không đi đào xem? Khanh Thiên nhìn Tô Yên, nửa ngày, Tưởng Tùng, giọng nói vọng lên, đứng sau một đám thanh tu Tưởng Tùng xuất hiện ở trước mặt Khanh Thiên. Đối với trưởng môn thi lễ, trưởng môn, Khanh Thiên gật đầu, cùng Tô Yên giáo chủ cẩn thận nói một câu về tình huống lúc đó. Tưởng Tùng gật đầu đồng ý, sau đó nhìn về phía Tô Yên, lên giọng hỏi. Tô Yên, chính ngươi xuất hiện ở Thanh Phong Lĩnh, ngươi đi qua núi Phù Hoa, đúng, vậy không sai. Không sai cái gì, mặt sau giữa sườn núi Phù Hoa, có một sơn động ở chỗ hẻo lánh ít dấu chân người, bên trong là mộ chôn quần áo và di vật của quá cố tông sư Tống Huy trong phái ta. Chấm, ngày đó ta cùng với Vân Nguyệt Phong chủ còn có đệ tử Lan Nhất trong lúc vô tình tiến vào trong đó. Ra sức giết chết một con song đầu cự mãng tìm được đường sống trong chỗ chết lại không nghĩ tới, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Người xâm nhập trong đó, giết Vân Nguyệt Phong chủ, moi kim đan nàng, còn cướp đi tông sư bí mật tâm pháp. Hôm nay, trưởng môn phía trên, liền phải bắt ngươi lấy lại công đạo. Tổ Yên nghe chuyện này, nếu không phải ngày ấy thực sự trải qua, nàng có lẽ sẽ tin lý do thoái thác của hắn. Tiểu Hoa nhịn không được phỉ nhổ, hừ, ghê tởm, như thế nào không đi viết tiểu thuyết vậy? Người xấu, Tổ Yên nhìn Tưởng Tùng, ra tiếng, ngươi vì sao không chết? Tưởng Tùng vô cùng đau đớn. Đó là bởi vì ta lúc ấy đã hôn mê, vừa vặn hôn mê ở bên cạnh song đầu cự mãng, làm ngươi nghĩ lầm ta đã chết. Cái người tên Lan Nhất sư muội kia vì sao không chết? Lúc ngươi giết Vân Nguyệt, Lan Nhất đã bị dọa ngất đi rồi. Moi một người kim đan là moi, moi ba cái cũng là moi. Hà tất còn muốn lưu lại nhược điểm, Tổ Yên nghi hoặc ra tiếng, lại khiến cho Tưởng Tùng thân thể cứng lại một chút. Rốt cuộc ai có thể nghĩ việc phát rồ như thế, Tổ Yên thế nhưng có thể thản nhiên nói ra. Tiếp đó liền nghe Tô Yên nói, còn có cái kia không phải các ngươi cái gì tông sư mộ chôn quần áo và di vật là kiếm ma mộ chôn quần áo và di vật trong đó chính là thần khí thủy quang băng nhận. Lương Lan Nhất kêu gào, ngươi nói bậy, ai có thể làm chứng cho ngươi? Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát, ta đem thủy quang băng nhận kia tặng người khác, lời vừa ra khỏi miệng chung quanh đó xuất hiện thanh âm không ngừng vui cười chào phúng. Thần khí, tặng người, ngươi tưởng thần khí là cái trắng à, thế nên tên ma đầu ngươi cũng có một mảnh thánh tâm. Kiếm lý do cũng không biết kiếm cho tốt một chút, chung quanh lại lần nữa nghị luận sôi nổi, lúc này đây Khanh Ngọc Sơn trưởng môn không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy ý cho tiếng nghị luận chung quanh vang lên, ánh mắt hắn phức tạp nhìn Tưởng Tùng, không biết suy nghĩ cái gì. Sắc trời đen nghìn nghịt, mây đen dày đặc, sắc trời càng ngày càng không tốt. Cho đến tí tách. Một giọt giọt mưa rơi xuống, Tổ Yên vốn đang nói chuyện chậm rãi cúi đầu. Tay chậm rãi nắm chặt trong chén lưu ly, trời mưa a, như thế nào có thể chán ghét như vậy. Vốn đang muốn lấy lý phục người, nếu những người này đều không nghe, vậy không nói, cách chương.